Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, Vu Yêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thành mới cửa nhưng thật ra là ở như cũ liên thông đổ hai cái. Thành khu bên trong cửa thành trên căn bản, sửa chữa lại xây lại. Atha ấy quyền vong linh đại quân cày ra Deska từng đem đông khu tây thành ngăn ra. Trải qua gian khổ trác tuyệt chiến đấu sau đó, hai thành khu bây giờ đoạn này đầy vải chết cùng hủ hóa ôn dịch vùng. Bị hoàn toàn thu phục, bên trong cửa thành cũng bị sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Khôi phục nguyên hữu chức năng, đánh sau đó liền bị đổi gọi mới cửa thành, lưu lại mấy người thống lĩnh nửa số pháp sư học nghề đối kháng ác ma sau đó. Angma cùng Itonis cùng ma đạo sư cùng chung dẫn 200 tên chính thức pháp sư. Hướng thành mới cửa chạy đi. Ác vang hùng thủ đoạn nào đó nhiễu loạn khoảng cách xa dò xét pháp thuật. Angma không thấy được Sunfuri tháp tình trạng. Kẻ địch không rõ dưới tình huống. Tùy tích truyền đưa qua không thể nghi ngờ là chịu chết. Những thứ này vốn là thể chất thiếu sót pháp sư. Chỉ có thể đi bộ chạy tới. Thấy trong ngày thường phòng bị nghiêm ngặt cửa thành, hôm nay nhưng không có chút nào phòng thủ mở ra trước. Angma không khỏi trong lòng căng thẳng, bước chân lại tăng nhanh 2 phút, những người còn lại thì hồn hền mang hồn hền theo sát. Bởi vì Deska hủ hóa đất đai bên trong vẫn có đối với người bình thường mà nói hết sức chí mạng. Ôn dịch nguyên lưu lại, vì ngăn cách cái này một ảnh hưởng. Bảo đảm lui tới đồ hai cái thành khu bình dân an toàn. Vương tử liền sai người cầm hai đạo cửa thành giữa hủ hóa đất đai phóng hỏa đốt cháy một lần. Sau đó bạch thạch lót đường, xây lên hình vòng cung hành lang, cũng hợp với do pháp lực thủy tinh cung cấp có thể ma pháp kết giới. Đem ôn dịch khí độc hoàn toàn ngăn cách, dài đến mấy chục thước trong lối đi, mọi người cũng không bị bất kỳ chặn đánh. Thậm chí liền một đầu ác ma bóng dáng cũng không thấy. Rất nhanh là đến cuối lối đi chặt khóa chặt đóng cao vút trước cửa. Mở cửa, Angma nói, mấy tên pháp sư tiến lên. Bọn họ giải trừ ma pháp chi khóa đồng thời. Những người còn lại đều như lâm đại địch làm xong làm phép chuẩn bị. Cửa bên kia nghênh đón mọi người đến kết quả sẽ là cái gì? Không người biết. Nhưng không cần nghĩ cũng có thể đoán ra một hai, càng nhiều hơn ác ma, càng nhiều hơn vong linh, tất cả mọi người đều sát tâm dâng tới cổ họng bên trong. Mà đạo sư Itonis thì thả pháp thuật xa cảm ngoài cửa tình trạng. Trầm giọng nói, ngoài cửa hẳn không có ác ma, chúng ta có thể đi ra ngoài, nhưng tình huống thật giống như so chúng ta nghĩ hỏng bét hơn. Yên tĩnh hành lang trong, Itonis thanh âm thong thả vang vọng, hỏng bét hơn là ý gì? Đang khẩn trương chờ đợi trong, vậy mấy tên pháp sư hoàn thành giải tỏa lưu trình, cửa bề ngoài phiền phức ma pháp phù văn chớp mắt, thoáng qua rồi biến mất, núp ở phong phú cửa thể trung khóa hoàng phát ra, ken két, một tiếng. Không thể nhận ra xiềng xích bàn kéo chuyển động lực. Ở một phiến rào rào tiếng vang trong, hai cánh cửa chậm rãi hướng ra phía ngoài mở, ánh lửa xuyên thấu qua dần dần mở rộng khe hở chiếu vào. Sóng nhiệt đập vào mặt, đầy trời tiếng chém giết vậy ngay tức thì tràn ngập đúng cái lối đi. Angma nhắc tới phù văn kiếm, giơ tay gọi về một đạo pháp lực bình phong che chở hộ thể. Cái đầu tiên vọt ra khỏi lối đi. Giống như Itonis theo như lời, dưới mắt tình trạng, quả thật đã không thể dùng gay gâu để hình dung, ngoài cửa thành vườn hoa phố xá, là khu đông thành còn sót hoàn hảo khu, ở ngoài thành đất đai chưa bị bắt phục trước, tân binh huấn luyện sân liền chọn ở chỗ này, sau đó mất đất bị quân đội tiếp liền đoạt lại, thành Silver Moon xây lại công tác đúng kỳ hạn mở ra. Tân binh trại huấn luyện liền đổi di chuyển nơi khác, cơ hồ đem toàn bộ khu vực chiếm được đầy ắp lều trại. Thì bị chiêu mộ mà đến công nhân xây cất làm chủ trong đó. coi là dừng chân và đắp vật liệu xây cất doanh trại sử dụng. Mà bây giờ, tất cả lều vải đều bị lửa lớn cắn nuốt, vườn hoa phố xá biển lửa một phiến. Hạo tháng chói lọi cũng ở đây dạng ngất trời lửa lớn hạ ảm đạm thất sắc. Nhảy động ánh lửa nổi bật hạ, trong doanh trại mơ mơ ảo ảo. Các công nhân coi thường gần trong gang tấc đoạt mệnh lửa cháy mạnh chém giết lẫn nhau trước. Tâm trí pháp thuật đã để cho bọn họ hoàn toàn mất đi lý trí. Cho đến phát hiện trong đó một ít bóng người động tác làm sao xem làm sao không cân đối. Ang Ma mới giật mình hiểu ra, những cái kia đều đang là tân sinh, vong linh, là sống lại công nhân. Hắn nhớ, ở chỗ này thi hành xây lại công tác, chừng mấy ngàn tên công nhân. Ang Ma không dám nghĩ, nếu là hơn tháng trước Kaenertha Vương Tử không có sấp xỉ 100.000 bình dân toàn bộ an trí đến bên ngoài thành, cái này trường kiếp nạn cho huyết tinh linh tạo thành đả kích sẽ là hủy diệt. Có pháp sư không nhịn được thoát khỏi đội ngũ, thì phải đối với những cái kia điên cuồng công nhân mở ra cứu. Nữ ma đạo sư Landra Donstrider lập tức cao giọng trách cứ. Chúng ta nhiệm vụ không là cứu người. Trở lại trong đội ngũ, ngươi, còn có ngươi, mang hai đội pháp sư đi tiếp ứng mục dương nhân cửa Amino và những cái kia du hiệp. Chúng ta tiếp tục tiến về trước. Dưới mệnh lệnh hoàn, Ang Ma dẫn đầu hướng Sunfuri tháp chạy đi. Bị Sunfuri nhọn tháp tăng phúc tâm trí pháp thuật, còn đang cuồn cuộn không ngừng ảnh hưởng thành khu. Cách nó càng gần, bọn pháp sư lại càng phát tâm thần không yên. Nó rất khó đem tinh thần lực cường đại bọn pháp sư dẫn nhập điên cuồng. Đối với người bình thường mà nói nhưng là cực kỳ đáng sợ. Mỗi chậm một giây cắt đứt nó, sẽ có nhiều người hơn bỏ mạng. Là cứu trước mắt công nhân, vẫn là cứu khu Tây Thành vậy mấy chục ngàn bình dân. Đây là một vô cùng khó khăn nhưng phải lập tức làm ra lựa chọn. Chút nào do dự không được. Cứu công tác chỉ có thể giao cho phía sau Amino. Mọi người vòng qua lửa trận, coi thường điên cuồng công nhân đối với mình phát bắt đầu công kích. Từ vườn hoa phố xá Bắc Bưng trực tiếp tiến vào Sunstrider Vương Đình chỗ ở rộng lớn thành khu. Và vườn hoa phố xá so với đoạn này đen nhánh con đường muốn yên lặng được hơn, chở đầy dàn giáo kiến trúc trong bóng tối, tựa như cất giấu vô số cắn người khác dã thú. Ác ma không phải không biết bọn họ đến. Tất cả pháp sư đều tốt làm phép chuẩn bị. Sát tâm thần căng thẳng đến mức tận cùng. Dùng mắt thường và áo thuật thị giác một lần lại một lần quét nhìn nơi bóng tối. Am hiểu nhất pháp thuật liền, nặn, ở trong tay. Tùy thì chuẩn bị đối với người phục kích phát động công kích. Pháp sư nhất không am hiểu chính là cùng kẻ địch đánh sáp lá cà. Nhưng dưới mắt chớ không có cách nào khác. Ô, cái đầu tiên đi ra âm ảnh là một người sống lại sĩ binh. Hồi bại con ngươi bên trong đầy vải tia máu. Trong miệng phát ra vô ý thức lầu bầu. Hắn mặc cũng không phải là thành phố thủ vệ chế kiểu khôi giáp. Xem ra hẳn là thủ cựu quý tộc lúc trước điều phái đến chỗ này tư nhân lực lượng võ trang. Một viên quả cầu lửa chính xác trúng mục tiêu sống lại người. Bạo liệt ngọn lửa chiếu sáng u ám đường mòn. Vậy chiếu sáng trong bóng tối kẻ địch, giống như là chiến đấu đánh vang lên tín hiệu. Một con, năm con, mười con, một trăm chỉ, thành hơn trăm ngàn sống lại người từ trong bóng tối tuôn ra ngoài. Dương nanh múa vuốt đánh về phía pháp sư đội ngũ, giải quyết hết trên đường đi cuối cùng trở ngại, cũng không có hao phí quá nhiều công phu, giống như đại đa số mới gần sống lại vong linh như nhau. Những thứ này không bị ôn dịch thời gian dài cường hóa sống lại người còn rất yếu đuối. Là con chốt thí bên trong con chốt thí, ở trên cao trăm tên pháp sư làm người ta hoa cả mắt phạm vi lớn tính sát thương pháp thuật dưới sự công kích, rất nhanh liền bị tàn sát hầu như không còn. Ang Ma bước qua thi thể đầy đất, đổi qua cái cuối cùng cua quẹo, hạo ánh trăng chiếu xuống, Sunfuri tháp gần ngay trước mắt, đếm không hết vong linh cùng ác ma. Vậy gần ngay trước mắt, ở vong linh và ác ma dày đặc đội hình sau đó. Vương đình địa khu cùng Sunfuri nhọn tháp tương liên tiếp hình vòng cung trên cầu đá. Một cái thật giống như đánh ban đầu liền dù bận vẫn nhàn chờ ở nơi đó Vu Yêu. Đối với hắn ném tới lạnh như băng cực kỳ ánh mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngunyen-noi-tsuy-noi-dai-noi-tsoi-noi-dai-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.